từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1410, nói lại lần nữa xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần đã tiến nhập vô ngã trạng thái, trong đầu dựa theo công pháp truyền thụ, lục thần từng lần một luyện tập mỗi cái thế giới đều tản ra bất đồng linh lực, thậm chí còn tinh hạch bản thân đều sở hữu ý thức của mình. Những thứ này đặc biệt đặc thù, liền thành phân biệt những thế giới này then chốt, chóc nã chốt ít này yếu sóng linh lực cũng là vạn giới phân thân cơ sở. Mà những cái này đối với lục thần mà nói, dường như cũng không khó. Hắn linh khí nhập vi đã đạt được tầng thứ 3, vận linh tùy ý, hơn nữa từ ngũ trọng thiên bắt đầu, lục thần liền hấp thu đại lượng tinh cầu tinh hạch, những điều kiện này, làm cho lục thần có thể cấp tốc làm được phân biệt vạn giới. Mà thần lâm lớn nhất chỗ khó, ngoại trừ linh lực vận chuyển ở ngoài, quan trọng nhất là đối với vạn giới, lý giải, con đường đi tới này, lục thần so với người khác trải qua nhiều hơn. Vạn giới mê cung, lục đạo hư huyễn cảnh cùng những người khác ôm cao cao tại thượng hình thái, cưỡi ngựa xem hoa trải qua bất đồng, hắn lần lượt dung nhập vào vạn giới bên trong, hắn tựa như những thế giới kia một bộ phận, trở thành nơi đó con dân, dụng tâm đi cảm thụ được những thế giới kia người cùng sự tình. Cảm thụ vạn giới, lĩnh hội vạn giới, dung vào vạn giới. Lục thần chìm đắm trong tu luyện, bất chi bất giác, đã vượt qua 25 ngày. Chính là 25 ngày, đối với động tu luyện mấy trăm năm lục thần mà nói quả thực dường như một cái búng tay. Mà đối với ngoại giới mà nói, bất quá mới, chỉ có, qua 2 ngày không đến, Ly Thương bọn họ tùy thời đợi mệnh, một ngày có người thế giới phát hiện vạn tộc đại quân, bọn họ đều trước tiên phải thông báo lục thần. Chỉ có Mộc Long rỗi rãnh có chút buồn chán, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể cùng thiên cơ tán gẫu. 2 ngày đã nghĩ luyện thành thần kỹ, lục thần cái gia hỏa này thật là điên rồi. Thiên cơ lạnh rên một tiếng, ta nói các ngươi thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ tên biến thái kia làm sao sẽ chỉ chớp mắt liền lấy được một bản thần kỹ. Toàn bộ thất trọng thiên, ngoại trừ chủng tộc thần kỹ bên ngoài, đơn thể thần kỹ không cao hơn 3 cái, kết quả cái gia hỏa này vừa nghiêng đầu liền lấy được một bản. Ta muốn là sớm biết là như thế này, trước đây ta nói cái gì cũng muốn giết hắn đi. Mục Long lắc đầu, ngươi khi đó không phải là muốn giết hắn nha, chỉ là ngươi không có thực lực này mà thôi. Quảng cáo, đúng vào lúc này, từ truyền tống trận đi ra 7-8 người, bọn họ vừa ra tới liền lo lắng tìm kiếm Ly Thương bọn họ. Ly Thương, bọn hắn tới, bọn họ đến ta thế giới tới. Chúng ta bên này cũng có, truyền tống giả còn không ngừng có người truyền tống đi ra. Ly Thương lo lắng nhìn về phía Mục Long tiên vương, có thể hay không làm phiền ngươi đi gọi một cái thần nhi, nơi đây vừa đưa ra thật là nhiều người. Mục Long thu hồi nói chuyện phiếm lúc thanh thản. Tốt, ta đây phải đi gọi lục thần, đám người kia nhất định là nghĩ xong, nhất định phải đồng thời đến những thế giới này, làm cho lục thần trở tay không kịp. Nói, Mục Long cả người pháp chui vào tu luyện tháp. Không bao lâu, Mục Long mang theo lục thần đi tới truyền tống trận chỗ. Đám người vừa nhìn thấy lục thần, liền vội lấy kể rõ thế giới của mình tình huống. Chúng ta bên này 100 vạn tiên quân tiếp cận, chúng ta chính là 400 tiên nhân, căn bản không khả năng ngăn trở, cũng xin độc cuồng tiên sinh làm viện thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chúng ta bên này cũng là độc cuồng tiên sinh, nhanh cứu lấy chúng ta tinh cầu. Lục thần khoát tay, nói rằng, đều không nên gấp gáp tế cờ chi chiến, chỉ là đánh một trận, cho nên bọn họ chân chính tấn công, chỉ có một thế giới. Các ngươi trước mang ta phân thân tiến nhập thế giới của các ngươi. Phân thân, độc cuồng tiên sinh, phân thân nói, đừng nói là tiên tôn, coi như là chúng ta cũng có thể đơn giản phân biệt a, một tiên nhân vội vàng nói. Lục thần mỉm cười, yên tâm, cứ dựa theo ta nói làm. Dứt lời, lục thần trực tiếp phân thân. Nơi đây tổng cộng 23 người cầu cứu, lục thần liền phân thân 23 cái. Những người này tuy là trong lòng hồ nghi, nhưng thấy lục thần như vậy chắc chắc hơn nữa bọn họ hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể mang theo 23 cái phân thân đi trước thế giới của mình. Một ông lão ngẩng đầu nhìn đầy trời vạn tộc tiên nhân, như thiên binh hàng lâm. Nếu như lục thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra tên lão giả này, chính là các loại. Chờ, tiên đài ghi danh tên kia lão tán tiên, mà tinh cầu của hắn, thật bất hạnh được tuyển chọn. Chờ đợi bọn họ, đã chỉ có, diệt vong, 2 chữ, thế giới này theo lý thuyết thực lực ở trong nhân tộc tính tương đối khá, 1 gã tiên tôn, 30-40 danh tiên vương, mấy trăm chân tiên, 1000 vạn tu tiên giả. Chỉ là tên kia tiên tôn cùng 10 tên tiên vương, ở nhân tộc 10 đại tiên tôn sau khi chiến bại, liền cách xa thế giới này, không biết đi trước nơi nào giữ được mình. Lúc này lão nhân trong đôi mắt đục ngầu, bao hàm nước mắt. Cái này đầy trời tiên quân ai còn chống đỡ được. Nhân tộc diệt vong, tiên nhân, phàm nhân, đều là giống nhau kết quả. Đối diện tiên quân vẫn không có động thủ, dường như bọn họ nội bộ đang ở đi qua một đạo kim sắc truyền âm phù cùng người khác câu thông. Một lát sau, dẫn đầu một gã thiên ma tộc tiên tôn cười ha ha. Ha ha ha ha, tốt, vậy lần này tế cờ chi chiến, liền do ta thiên ma tộc bắt. Người nọ huyền phù giữa không trung, mắt lạnh nhìn dưới thân thương sinh. Làm sao, các ngươi cái này mười mấy cái tiên vương, một đám phế vật chân tiên, còn có những thứ này đủ số tội phạm còn muốn ngăn trở ta thiên ma tiên quân. Không bằng như vậy, cả bộ tộc các ngươi quỳ gối trước mặt chúng ta, nhìn các ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ hông tử, nói không chừng ta sẽ chuyên tâm mềm, tha các ngươi một con đường sống đâu. Vô số tu tiên giả tuyệt vọng nhìn về chân trời. Đối với bọn họ mà nói, tiên tôn lời nói, chính là thiên ý, nhưng mà nhân tộc một gã tiên vương gầm lên một tiếng. Hồng ma tiên tôn, ngươi cho chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi. Dù sao là chết chúng ta nhân tộc cũng sẽ không bằng bị chết có chút tôn nghiêm ta hoàng hạc hôm nay giết một cái không lỗ, giết 2 cái kiếm 1 cái. Quảng cáo, hồng ma cười lạnh một tiếng, thực sự là không biết điều. Bất quá cũng không cái gọi là, người nói không sai, coi như các ngươi nhân tộc toàn tộc quỳ gối chúng ta thiên ma tộc trước mặt chúng ta cũng sẽ đem thế giới của các ngươi giết được một người không dư thừa. Nhân tộc vốn là rác rưởi, căn bản không xứng tồn tại ở cái này giữa thiên địa. Ta đã sớm muốn tiêu diệt các ngươi nhân tộc, Hoàng Hạc đúng vậy à, rất tiếc nói cho ngươi biết ngươi một cái thiên ma tộc đều giết không được. Ta đệ nhất cái trước đem ngươi lấy luyện hồn lô luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi thế giới này mọi người, đều muốn tiến nhập ta thiên ma luyện hồn lô, nhân tộc diệt vong, các ngươi cũng không cần đi đầu thai, vậy. Đều cho lão tử tan thành mây khói, trở thành chất sinh dưỡng a. Nói lên luyện hồn lô, Hoàng Hạc cũng không khỏi trong lòng hàn ý dâng lên. Hồng ma, ngươi thật là ác độc. Hồng ma mỉm cười, khoát tay, bên cạnh thân đã xuất hiện nhất tôn 3 chân đồng đỉnh. Sau đó đồng đỉnh càng biến càng lớn, đường kính chừng cây em. Từ trận chiến cuối cùng bắt đầu, nhân tộc vận mệnh đã bị quyết định. Thiên ma cuối cùng rồi sẽ nghe lệnh, mặc kệ tiên nhân phàm nhân, nam nữ già trẻ, đem bọn họ toàn bộ cất vào tới. Chờ tiên đài lão già thở dài một tiếng, ở trên thiên ma 400 tiên tôn trước mặt bọn họ nơi nào còn có lực đánh một trận cuối cùng cũng chạy không thoát bị luyện hồn hóa cốt. Đúng vào lúc này, từ phía sau, một gã chân tiên kéo một thân ảnh, vụt xuất hiện ở Hoàng Hạc bên người. Vừa nhìn thấy cái kia chân tiên người mang tới, hồng ma nhất thời trợn to hai mắt liền giọng nói đều không phía trước đại thần. Duy, cho ta độc cuồng. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Lục thần, mỉm cười, thật kỳ quái sao, nơi đây các ngươi thiên ma tộc đều có thể tới ta một cái nhân tộc vì sao không thể tới? Hồng ma đúng vậy à, vừa rồi ta cách quá xa, làm phiền ngươi lặp lại lời vừa rồi lần nữa ta không có nghe rõ. Lục thần hai tay phụ phía sau, tự tiếu phi tiếu nhìn hồng ma. Cách chương.